Chương 31, Viện quân cờ Tina, phần 2 cầu đặt cầu tự động. Ô ô ô, không phải quả lao bốn, ngươi lấy ngũ như vậy thì có thể thu bán các lộ ủy chưa đem trong miệng đồ ăn cơm lại nói tiếp. Nạ ạ kỳ liếc mắt một cái chính mình học sinh. Lao sư đều biến thành lao tứ, ngươi còn muốn nói điều gì sau đó, nạ ạ kỳ tiện tay đem mịch có bưng ra chan hương giò bông. Một giây kế tiếp, bốn đôi đua đồng loạt ra tay, chiến thành một đoàn. Đây là lao sư cho chúng ta làm nhận, ảng cô. Ngươi tới làm cái gì họ rổ xí mà dư lao sư cũng phiền phức sư huynh chăm sóc ta, nhưng là hắn cũng quên ta, cho nên ta cũng có tư cách ăn cái này đồ đạc hồng tỷ. Ngươi trong bát đều nhanh không chứa đầy không có việc gì, trước kẹp đến trong bát, sau đó từ từ ăn ta nhưng là kém chút chết đâu, phải ăn trở về mới được tiểu nha đầu nhóm bỏ quên ngày thường đoan trang, dưới chiếc đũa như bay. Không biết, còn tưởng rằng các nàng khai chiến đâu. Tại lần trước đại chiến sau khi kết thúc, ruột hỉ củ hệ này đã bị ảng cổ cổ động. Hướng nạ ạ kỳ vơ vét tài sản chút gì. Sau đó cuối cùng có như thế một bữa cơm. Một bữa cơm là có thể ung dung thu mua, quả nhiên mấy cái này tiểu gia hỏa còn nộn đâu nhìn xì rủn cũng biết như vậy cơm, ở sẻn dù nhất tộc hoàn toàn chính là hàng ngày. Đồng thời, mấy người các ngươi sau này cũng sẽ ngô ăn no ảng cổ không có hình tượng hướng trên ghế salon một than, một bản thỏa mãn. Tuy là đã sớm nghe nói qua ngươi tài nấu nướng giỏi, nhưng không nghĩ đến cư nhiên ăn ngon như vậy a sư huynh. Ngươi xem một chút sư muội của ngươi ta phía trước nhưng là bởi vì ngươi sơ sẩy kém chút bỏ mình, ngươi không cảm thấy ngươi nên mỗi ngày làm như vậy một bữa cơm cho nàng sao? Người này ăn một bữa không đủ, còn muốn tiếp tục? Nạ ạ kỳ mặt không thay đổi nói, ân, có thể, bữa tiếp theo chúng ta ăn canh rán. Ăn cái gì? Ảng cổ thân thể cứng đờ. Nạ ạ kỳ giới thiệu cặn kẽ nói, canh rán, đem độc xà ném vào trong nồi, trưng nát vụn cao y chu nở dê loa y kia, thịt tô nộn, mùi vị rất tốt. Cách làm cụ thể là tiên đem xà giết, cạo sạch vỏ, đầu, vị cùng nội tạng, đun sôi, bác thịt thành sợi, đi xương, dùng thục dầu mỡ heo hơi xào, nấu rượu gia vị. Ảng cổ thân thể run lên, sư huynh ngươi thật là ác độc tâm, rõ ràng ngươi cũng là chơi rắn, tại sao có thể ăn xà? Chính là bởi vì ta chơi xà, cho nên mới biết rõ làm sao bắt xà. A nạ ạ kỳ thở dài một tiếng, còn biết cái gì rắn thịt ăn ngon nhất đâu? Lâm cười gượng hai tiếng, kỳ thực nàng lúc đầu đã ở suy nghĩ có muốn hay không đưa ra cái ý kiến này. Thế nhưng nhìn nàng cổ bộ dạng, thôi được rồi. Si Jun đã khéo léo đi tới rửa chén, ruột thì củ hệ nẻ do dự một chút, cũng đứng dậy đi hỗ trợ. Cũng may mà nạ ạ kỷ phòng này địa phương đủ lớn, chu phòng, phòng 8, đầy đủ mọi thứ, liền chu phòng đều so với bình thường gia đình chu phòng lớn hơn không ít, nếu không thật chưa chắc chứa đủ hai người. Thật là, lớn như vậy phòng ở, thực sự là xa xỉ. Ảng cổ hừ nhẹ một tiếng, tiết rõ ràng ta đều còn phải cùng người khác ngủ một cái ký túc xá đâu. Dựa vào cái gì ngươi ở đây bao lớn gian nhà mục tham lam bất công, ai cho ngươi vẫn chỉ là một cái hạ nhẫn đâu? Hạ nhẫn phải đứng ở phía dưới, chậm rãi chịu đựng. Nạ ạ kỳ không sao cả nói. Trên thế giới nào có nhiều như vậy công bằng, thực lực càng mạnh, chiếm cứ tài nguyên cũng càng nhiều, đặt ở cái nào thế giới đều là như vậy. Ngươi lúc đó chẳng phải hạ nhẫn sao? Ta hạ nhẫn cùng ngươi hạ nhẫn là một cái hạ nhẫn sao? Ngươi là tầm thường hạ nhẫn, ta là tương đối dọa người. Nói, nạ ạ kỳ còn giả bộ là một bộ đe dọa dáng vẻ, chọc cho Lâm hỉ hỉ cười không ngừng. Bất quá chính như nạ ạ kỳ nói, hắn đã không phải là hạ nhẫn, mà là dọa người xa nhẫn chạy chối chết, kém chút trực tiếp chạy về bọn họ lãnh thổ một nước tuyến bên trong, bỏ qua đống lớn bị bọn họ chiếm lĩnh cổ nổ hạ lãnh địa, rút khỏi ước chừng nghìn giảm. Bọn họ là bị nạ ạ kỳ đánh sợ mà chia rồ, thì là trở thành lần này đại chiến lần đầu thân vẫn ảnh cấp cao thủ đương nhiên, tuy là cổ nổ hạ thu được thắng lợi, nhưng là mình tổn thất cũng không ít, hơn nữa xa nhẫn cũng vì hoàn toàn mất đi phản kháng năng lực. Ra xa, Ebis, còn có gì nụ gì kỳ bùn củ củ, vẫn như cũ có đủ để cải biến chiến cuộc lực lượng. Nhất là cô Nô Hạ, vẫn bị mỗi bên nước lớn cùng nhau vây công, bọn họ mặc dù không có triệt để liên thủ, ký kết cái gì hiệp ước, thế nhưng từng cái nước lớn hầu như cũng sẽ cùng cô Nô Hạ đánh một trận, sau đó sẽ suy nghĩ tiến công những thứ khác quốc gia. Bởi vì cô Nô Hạ quá mạnh mẽ cường đại đến, nếu như trước không suy yếu cô Nô Hạ, như vậy bốn nước lớn đều sẽ dần dần bị cô Nô Hạ chiếm đoạt, mà bây giờ Cổ Nộ Hạ đang cùng xa nhận khai chiến, đã lấy được nhất định thắng lợi, đồng thời còn đang cùng nham nhận khai chiến. Đoạn thời gian trước phủ gã cù mịch có thất bại một lần, hao binh tổn tướng, tình huống cực kỳ nguy cơ. Vân nhẫn dường như cũng có động tác, bất quá chưa khai chiến. Xa nhận thất bại, có thể để còn lại nước lớn suy nghĩ trước từ xa nhận bắt được bồi thường nhất định, thế nhưng cũng có khả năng ý thức được Cổ Nộ Hạ cường đại, trước giờ tiến công Cổ Nộ Hạ. Chiến tranh sao? Nạ ạ kỳ híp con mắt, ánh mắt vi vi hạ thấp, phảng phất tại nhìn dưới đất một cái tồn tại. Ngươi đã chú ý tới ố bỉ tổ rồi sao? Cổ Nổ Hạ cường giả tuy nhiều, thực lực cũng thường thường so với còn lại nước lớn càng mạnh một phần. Thế nhưng bị mấy nước lớn vây công, liền khó tránh khỏi có chút trứng chọi đá. Đại chiến phía sau khoảng chừng 10 ngày, Cổ Nộ Hạ sẽ đưa tới viện quân. Cờ Tì Nạ, ngươi đã đến rồi. Nạ Ạ Kỳ nhìn viện quân thủ lĩnh, lộ ra một nụ cười. Ân, ta tới. Cờ Tì Nạ hừ nhẹ một tiếng, nắm chặt song quyền, nếu bản tiểu thư tới, những cái này xa nhẫn sẽ chờ A Cờ Tì Nạ trong thân thể phong ấn cửu vĩ, thoạt nhìn làng tựa hồ là suy nghĩ đối kháng xa nhẫn sủ cả củ, mới đem phái ra. Vĩ thú đều là kinh sợ nước hắn vũ khí, cho dù là nhìn như yếu nhất xa nhẫn, nếu như liều mạng quấn lấy Nạ Ạ Kỳ, sau đó phóng xuất sủ cả củ đi hỏa quốc đại náo một phen nói, tổn thất cũng là cực đại. Đương nhiên, Cờ Tì Nạ tới, như vậy xa nhẫn chiến trường chiến lực là thêm. Cho nên ba, đệ tam hổ cả hạ lệnh đem Minato điều đi ra ngoài, phái đi nhằm nhận chiến trường. Đương nhiên, đây đối với Nạ Ạ Kỳ mà nói, căn bản không sao cả. Hắn quan tâm là lôi kéo Cờ Tì Nạ, đi tới gian phòng của mình. Đóng cửa lại một giây kế tiếp, hắn liền ôm lấy Cờ Tì Nạ thân thể, ôm cổ của nàng, hôn nàng ấy tinh xảo xương quai xanh. Nạ Ạ Kỳ, ta chừng mấy ngày chưa giặt tắm, trên người rất dơ, nhưng mà lời tuy nói như vậy, nàng lại ôm Nạ Ạ Kỳ đầu, hướng một cái Nạ Ạ Kỳ thích ăn nhất thức ăn bên trên ấn. Nói cùng hành động hoàn toàn tương phản. Nạ Ạ Kỳ thanh âm có chút mập mờ không rõ. Không quan hệ, làm xong lại tẩy, sau đó tắm thời điểm còn có thể trở lại lần thứ hai chiến đấu đâu.